Chàng rể siêu cấp, chương 1333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia Thiên Sương Thịnh đã liên hệ với vài người bạn giả, những người bạn này có địa vị rất cao ở thành phố Vân Thiên, hầu như là đại diện cho chính phủ. Nếu muốn phát triển phía tây thành phố thì những người này hoàn toàn có quyền quyết định. Sau khi liên hệ thời gian và địa điểm gặp mặt, Thiên Sương Thịnh liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Thiên Hoành Huy vừa về đến nhà, nhìn thấy Thiên Sương Thịnh hình như chuẩn bị ra ngoài, ông ta tò mò hỏi. Cha định đi đâu vậy? Cha đi gặp mấy người bạn giá. Chất lượng của thành phố Thiên Vân sẽ có một bước nhảy vọt trong tương lai. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Hoành Huy không hiểu những lời này. Tả một thành phố cấp 18, thành phố Thiên Vân gần như có rất ít không gian để phát triển, càng dưng nói đến nhảy vọt về chất lượng. Cha, có người muốn đầu tư vào thành phố Văn Thiên sao? Thiên Hoành Huy hỏi, Thiên Sương Thịnh gật đầu, nói, không sai, hơn nửa người này con cũng biết, trong đầu Thiên Hoành Huy đột nhiên bắt đầu tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn để đầu tư vào thành phố Văn Thiên. Nhưng trong số những người ông ta biết thì không có ai đủ trình độ, hơn nữa những USG bản quyền 1467A chi người đó còn kém hơn so với nhà họ Thiên. Ngay cả nhà họ Thiên không có năng lực thay đổi thành phố Thiên Vân, làm sao người khác có thể làm được. Cha, là ai vậy? Thiên Hoành Huy hiếu kỳ hỏi. Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh nói xong ông có vẻ hơi ai âu lằng, tiếp tục nói. Cha đi trước, đã đến giờ hẹn với bọn họ rồi, cũng không thế đến muộn. Nếu đối lại là trước kia, khi Thiên Sương Thịnh và những người bạn giá đó gặp mặt đến muộn là chuyện dình thường, hơn nữa với địa vị của ông trong giới hương mại, mấy người bạn giả này cũng không để ý việc ông đến muộn. Mặc dù địa vị của những người đó rất cao, nhưng kinh ế của thành phố Thiên Vân không thể tách rời với Thiên Sương Thịnh, cho nên những người đó cũng chải né mặt Thiên Sương Thịnh vài phần. Cha, con đi với cha. Thiên Hoành Huy nói, trong ông ta rất tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì vậy ông ta muốn tìm hiểu thêm một chút trên đường đi. Thiên Sương Thịnh hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, rước mắt ông cũng không biết nhà họ Thiên có tư cách tham gia chuyện này không. Nhưng để cho Thiên Hoành Huy hiểu biết nhiều hơn một chút, sau này nếu Hàn Tam Thiên trọng dụng ông ta, đó sẽ là một điều tốt với nhà họ Thiên. Thiên Hoành Huy là người lái xe, hai người đi đến địa điểm đã hẹn trước. Trên đường đi, Thiên Hoành Huy tiếp tục hỏi, cha, có chuyện gì vậy, tại sao lại có liên quan đến Hàn Tam Thiên? Trước kia Thiên Hoành Huy không để Hàn Tam Thiên vào mắt. Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Hàn Tam Thiên, ông ta biết không thể xem Hàn Tam Thiên là một đứa trẻ bình thường, nhưng liệu anh có hề tạo nên sự thay đổi lớn như vậy ở thành phố Thiên Vân không? À, một thành phố cấp 18, bản thân thành phố Văn Thiên có giá trị rất thấp, dù có chi mạnh tay cũng khó có thể khiến cho thành phố Thiên Vân phát triển tốt trong tương lai. Vì va chạm kinh tế tất nhiên sẽ liên quan đến người nước ngoài, mà thành phố Thiên Vân cũng không thu hút được vốn của người nước ngoài. Cậu ta muốn thành lập một tòa nhà thương mại Bình Phương Hong Thiên, nơi này tất nhiên sẽ trở thành trung tâm thương mại của thành phố Thiên Vân. Thiên Sương Thịnh nói, nhưng ý ời này khiến cho Thiên Hoành Huy cười khinh miệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí ông ta còn cảm thấy Thiên Sương Thịnh là lão giá hồ đó, tại sao lại nghe theo Hán Tam Thiên làm chuyện vớ vấn này. Trung tâm thương mại của thành phố Thiên Vân nghe ra dường như rất mạnh mẽ, nhưng Thiên Hoành Huy biết rõ đây chỉ là một sự kỳ vọng tốt đẹp thôi, cho dù ông ta có đầu tư kiểu gì đi chăng nữa cũng vô ích. Làm sao nơi đó có thể trở thành trung tâm thương mại của thành phố Thiên Vân, nếu chỉ dựa vào sức tiêu thụ của người dân địa phương ở thành phố Thiên Vân thì hoàn toàn không có khả năng phát triển nổi. Cha, tòa nhà UFO là một trường hợp thất bại, cha thật sự nghĩ cậu ta có thể làm được cái gọi là tòa nhà thương mại Phong Thiên sao? Thiên Hoành Huy nói, Thiên Sương Thịnh cười lắc đầu, tòa nhà UFO quả thực là một trường hợp thất bại và nó cũng không đạt tới mục đích mà nhà đầu tư mong muốn, nhưng ông biết tòa nhà thương mại Phong Thiên trong tay Hàn Tam Thiên sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn khác. Tích hợp những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, tòa nhà UFO làm sao có thể so sánh với một tòa nhà như vậy? Hơn nữa Thiên Sương Thịnh biết rằng với năng lực của Hàn Tam Thiên, không có thương hiệu nổi tiếng nào mà anh không tìm ra được. Nếu muốn kích thích những kẻ giàu có bên ngoài chi tiền vào thành phố Thiên Vân thì cách thức cũng rất đơn giản. Đó là ra mắt sản phẩm mới, phát hành giới hạn số lượng và hoạt động này có thể thu hút rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt là hàng hiệu xa xỉ Yvonne có vô số phu nhân chi tiền vào nó. Những người phụ nữ đó chắc chắn sẵn tòng đi hàng nghìn cây em đến thành phố Thiên Vân. Còn cũng biết tòa nhà thương mại Phong Thiên có cái gì sao? Thiên Sương Thịnh hỏi, có thể có cái gì, không phải chỉ là một cửa hàng bách hóa đổi tên thôi sao? Thiên Hoành Huy thản nhiên nói. Thiên Sương Thịnh khinh thường tầm nhìn hạn hẹp của Thiên Hoành Huy, nói. đây là khuôn mẫu của con à, chẳng lẽ cậu ta chỉ đầu tư vào một cửa hàng bách hóa thỏi sao? Cha có tin tưởng cậu ta quá không, cha thật sự cảm thấy một nơi như thành phố Thiên Vân có thể trở thành một trung tâm thương mại mạnh mẽ hay không? Yên Kinh là một trung tâm mua sắm lớn nhất ở châu Á, đó là vì nó nằm trong một thành phố trung tâm và bao hàm nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất cả châu Á, Thiên Hoành Huy nói. Một khi tòa nhà thương mại Phong Thiên hoàn thành, nơi bao hàm nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất sẽ được thay thế. Thiên Sương Thịnh cười nói. Thiên Hoành Huy nheo mắt, ý nghĩa của câu này rất dễ hiểu, nghĩa là hiệu ứng thương hiệu nổi tiếng của tòa nhà thương mại Phong Thiên sẽ cao hơn thị trường tiêu thụ ở Yên Kinh. Nhưng một thành phố cấp 18, tạm sao có thể khiến cho những thương hiệu nói tiếng thâm nhập vào được? Cha, ý của cha là Hàn Tam Thiên có năng lực làm. Peter Joet gan am ọ cho những thương hiệu nổi tiếng thâm nhập vào thành phố Thiên Văn. Thiên Hoành Huy cẩn thận hỏi. Nếu đúng như vậy thì sau khi tòa nhà thương mại Phong Thiên hoàn thành, có lẽ sẽ thật sự thay đổi vận mệnh của thành phố Thiên Vân và sẽ có rất nhiều người phụ nữ phát cuồng vì những món đồ xa xỉ. Vì mua một cái túi, bọn họ có thể ra nước ngoài và tìm đến thành phố Thiên Vân xa xôi, nhưng đối với bọn họ tuyệt đối không tính là xa. Không chỉ là có năng lực khiến cho các thương hiệu nổi tiếng thâm nhập vào, cha gần như có thể tưởng tượng được tòa nhà Phong Thiên sẽ tung ra những mặt hàng xa xỉ đó đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng điểm này đã đủ thúc đẩy nền kinh tế của thành phố Thiên Vân rồi, còn có thể tưởng tượng ra tương lai của thành phố Thiên Vân không? Thiên Sương Thịnh cười nói. Thiên Hoành Huy bắt giác nuốt nước bọt. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự yểm được như Thiên Sương Thịnh nói, vậy thì cả thành phố Văn Thiền sẽ thật sự thay đổi hoàn toàn hơn nữa, có thể trực tiếp nhảy từ thành phố 18 cấp lên thành phố cấp 3, thậm chí là cấp 2. Ba, miếng thịt to béo này, nhà họ Thiên chúng ta có phần không? Thiên Hoành Huy không nhịn được hỏi, nếu nhà họ Thiên cũng có thể tham dự vào hạng mục này thì địa vị của nhà họ Thiên trong tương lai không chỉ giới hạn trong thành phố Văn Thiên. Có IE sẽ có cơ hội, trước mắt Thiên Sương Thịnh cũng không có cách nào đoán trước vận mệnh của nhà họ Thiên trong chuyện này. Những gì ông có thể yểm hiện tại đó là mau chóng giúp Hàn Tam Thiên giải. 1553 cách chương.